chớ cười ta Hồ Vi, quyển 6 chương 71, góc truyện audio.com. Sở Lỗ Tai Tô sừng sốt nhất thời không phản ứng kịp. Nàng sớm đã quên mất lời nói đùa vô tâm lúc trước, lại không nghĩ Mị Hì vẫn chặt chẽ đặt dưới đáy lòng. Mị Hì thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, rời mắt mân mê môi mọng trầm mặc vài giây. Thôi không có gì, ta đi đây. Tô nhăn lại mi, đưa tay tái giữ chặt hắn. Thế nào, chưa động gì đã muốn đi? Mị Hì dừng bữa, lại đưa lưng về phía nàng, quay đầu đi chứ không quay lại. Tuy rằng sớm đã biết nàng đối với hắn vô tình, nhưng rõ ràng giả ngu như vậy, khiến hắn khó chịu nổi, nói không ra lời. Phía sau chậm rãi truyền tới tiếng xiêm y vuốt ve sàn sạt, y phục trên người đột nhiên bị đụng. Hắn trong lòng giật mình, cảm giác một đôi tay nhẹ nhàng kéo ra y phục. Của hắn, ngươi làm cái gì? Tô dương mắt nhìn thấy Mị Hì thình lình quay người lại nắm chắc vạt. Áo cảnh giác, chị thương cho ngươi à, không phải ngươi nói vô pháp rửa. Vào thuật pháp chữa khỏi miệng vết thương, chị cũng nhượng ta thay. Ngươi băng bó cầm máu đi. Mị Hì không nói thêm gì nữa. Nàng một lần nữa kéo ra y phục hắn, lần đầu tiên vẫn là không kéo xuống, nàng đưa mắt liếc xéo hắn một cái, mặt phấn má đào, mị nhãn như tơ, mặt mày hết sức quyến rũ. Tâm ma đơn giản là yêu ghét ác thương biệt ly cầu không được. Đủ loại nổi khổ phàm trần. Nàng độ kiếp độ nhân tiện là tâm ma, giết phân thuộc ác, Mị Hì mang đến đan dược áp chế sát tính quả thật linh mẫn đan, nhưng sau khi kiềm chế sát kiếp đột nhiên bùng nổ tình kiếp chính là phân thuộc. Cùng ái, như chuyển bàn quay ác ngừng, sinh ái, ái ngừng, còn có từng cái kiếp số khác cũng chờ đợi luân hồi. Giờ phút này bản thân Tô không tự giác nhưng nương theo sau tình. Kiếp mở ra, nàng giơ tay nhấc chân giống như bắt đầu thịnh phóng hấp dẫn ong bướm phồn hoa, tận khả năng dị tính dụ dỗ quanh thân, tuyển ra tối. Cường lực thích hợp thông qua đá thử vàng tình kiếp. Khí tức trên người ngươi tựa hồ có chút kỳ quái. Mị Hì đối thiếu, nữ dung mạo càng rực rỡ giật mình, lập tức đột nhiên kéo về tinh thần. Ngạc nhiên hỏi, vẫn là một dạng mặt mày, vẫn là một dạng lời nói việc làm. Nhưng có thêm sắc thái nhu mì phong lưu khó nói. Trước và sau khi uống thuốc chỉ có một thời gian ngắn, tại sao trước sau? Lại có biến hóa như thế, Mị Hì kinh ngạc, hay là người kia cũng định đối Tô xuống tay, hắn bất chấp lúc trước không đồng ý nàng tới gần hắn. Chế trụ cổ tay nàng vội hỏi, Tô, ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe? Tô lắc đầu, sợ hắn lo lắng quá mức, chỉ hời hợt nói. Đừng lo lắng, chỉ là đại kiếp nạn của ta chưa độ, hiện giờ bắt đầu thể hội thế gian. Nhiều loại khổ sở thí luyện từng cái, nhược có thể thành công độ kiếp. Ta liền có thể bay thăng thành tiên hồ cùng ngươi làm bạn. Mị Hì cũng tái lắc đầu, tuy rằng thành phượng, nhưng ta cũng không phải chính thần, cùng ngươi thông qua tu hành độ kiếp phi thăng thành tiên. Như vậy bất đồng, nói đơn giản hơn, ta chỉ là tà thần thôi. Tô vỗ vỗ một bên vai hắn chưa thụ thương, ngẩng đầu lên đưa tay xa xa chỉ hướng đỉnh đầu mờ mịt trời cao thấu qua tầng mây ẩn ước có thể. Nhìn thấy cửu trọng thiên khuyết ngàn vạn năm nay sừng sững ngụ ở điểm. Cao, tà thần cũng là thần, đến lúc đó chúng ta nhị thần một chính một. Tà đại náo thiên cung cũng không hẳn là không thể. Mị Hì rốt cục lộ ra một chút bạc đạm tươi cười. Liền tính thành tiên, phẩm giai chúng ta cũng không như chính thần, sợ hồ nháo không lên. Góc truyện audio.com. Tô nghe vậy bĩu môi. Như vậy sao, nguyên tưởng rằng sau khi thành, tiên thì không kém gì ai, nguyên lai còn có nhiều tầng phẩm giai thực. Không có ý nghĩa, vậy còn không bằng ở tại nhân gian. Mị Hì nói, ngươi hãy hết hy vọng chuyên tâm tu luyện đi. Tô trợn trắng mắt, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi, Mị Hì thực không nề tình, trực tiếp chọc thủng. Tổn thương tự tôn, bất quá tuy rằng trong lòng oán thầm, động tác trên tay nàng cũng không ngừng. Lưu loát kéo xuống một đoạn sa y màu trắng làm băng gạc nàng lần thứ. Hai lôi kéo y phục Mị Hì, lần này Mị Hì chỉ là do dự một chút rồi bỏ. Mặc nàng cởi xuống ngoại bào của mình, nội y là một kiện áo đơn màu đen cơ hồ cùng vết máu dung làm một thể. Tô vừa định tiếp tục bỏ đi áo đơn, Mị Hì lại xoay người ránh. Ta tự mình làm, hắn không phải chim non vừa mới tiếp xúc nữ thể, mấy trăm năm qua cũng. Không phải không cùng với yêu nữ khác hoàn ái qua, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cởi áo lại cảm thấy thẹn đỏ mặt tựa như một cái tiểu tử mao. Đầu còn chưa ráo, thế nào, nàng gặp hắn cả ngày không nhúc nhích, Mị Hì hơi thấp đầu, nâng tay giải khai áo đơn, vật liệu may mặc mềm nhẵn theo đường cong thân thể tự nhiên trượt xuống, khó khăn lắm dừng ở nơi. Khổ tay, thiếu niên có nhược bạch bích thân, rõ ràng bên vai trái lộ ra một cái lỗ hổng lớn nhìn thấy ghê người. Tô vừa định tới gần, hắn dùng tay trái ngăn cản, tay kia thì đem bộ. Tóc đen buông rơi trước ngực kéo ra phía sau đi, có thể, ngươi nhớ rõ. Làm hảo phòng hộ, đừng dính phải máu ta. Chấm, đừng lải nhải, ta đương nhiên sớm có chuẩn bị. Tô tự tay kéo xuống. Vài mẩu vải dài trên bộ cẩm y sa hoa quấn kỹ nhiều vòng quanh tay, ngăn. Cản máu thẩm thấu, Mị Hỉ nhìn vẫn không thấy bảo đảm, lại vì nàng tăng chi thuật pháp tái cách ly một tầng, lúc này mới thoáng an tâm. 10 ngón tay ấm áp hết sức nhỏ day nhẹ, khoảng khắc chạm nhẹ tại sau. Lưng hắn không tự giác kéo căng thân thể tựa như dây cung đang vận sức chờ phát động, những ngón tay linh hoạt của nàng, còn cách một tầng cẩm ti hơi mỏng, ngón trỏ theo vai xử lý vết thương, thanh lý máu đen. Xung quanh, nhẹ dính chút nước cẩn thận dè dặt dao động xung quanh miệng vết thương. Mị Hỉ tùy ý ngồi một chỗ trên núi đá tại ven hồ, nghiêng đầu nhìn người. Đang cúi đầu trước mặt mình, chuyên chú chữa thương cho hắn. Nàng đã, từng không thích búi tóc phiền phức, lần này cũng chỉ là tùy ý bó lỏng ở sau ót, mái tóc đen dài qua eo như mây theo động tác nàng cúi người xõa xuống, theo gió nhẹ nhàng phất qua trên cánh tay trần của hắn, một điểm lại càng ngứa. Hắn tận lực nhượng chính mình xem nhẹ cảm giác này, trong lòng lại phảng phất như cũng bị lọn tóc đen này quấn quanh, ngăn không được ngứa lên. Tô vô tư dùng lụa trắng băng bó lại miệng vết thương đã thanh lý sạch sẽ tái đặt nhẹ vai hắn, mảnh vải xuyên qua dưới nách quấn quanh tới. Xương quai xanh của hắn, da thịt đột nhiên căng thẳng, nàng tưởng làm. Đau hắn, đang muốn buông ra lực đạo bỗng nhiên cổ tay như bị phỏng, Mị Hỉ bắt lấy tay nàng nửa ngẩng cằm, mắt sáng bức nhân khóa lại nàng. Hai người cự ly gần như vậy, ngay cả hơi thở ấm áp của nhau lần lượt cũng có thể nghe. Tô ngẩn ra, vội vàng quay đầu ra, lại chưa dễ thoát. Mị Hỉ không có buông tay ra, hỏi, là ta cho tới nay trong mắt ngươi, giới tính quá mức ái muội, ngươi mới chưa coi ta là nam tử. Hắn chậm, rãi nói tiếp, ta khế ước đã định, nhưng cũng không phải không giải. Gocchuyenaudio.com Được đợi sau khi thương diệt vong, ta có thể thu được thứ ta muốn trong tay người kia, tuy rằng hiện giờ bị hắn áp chế, nhưng đây là biến cường đại giới, ta cũng không hối hận. Tô, một ngày nào đó ta muốn ly khai, ta sẽ dẫn theo các tộc nhân ta. Tái hiện ngày xưa huy hoàng, hắn nói tiếp, khế ước là ta muốn đính, bảo hộ ngươi cũng là ta tự mình cam nguyện, ngươi không cần bởi vì cái. Gọi là cảm kích mà nghĩ bồi thường cái gì, ngày sau, nhược ta muốn. Người cũng là muốn ngươi chân chân thiết thiết cam tâm tình nguyện theo ta đi. Đại chiến kéo dài mấy ngày, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xa xa nhìn thấy cờ. Lệnh của Cơ Xương liền ngăn không được mắng. Lão tặc này, lúc trước, ngươi trốn quan khi chủ tội đáng giết, bệ hạ mấy phiên dục thảo phạt, ngươi, niệm tình đều là tứ đại chư hầu ta ở trong đó cũng nhiều phương. Hòa giải, không ngờ ngươi được cứu về Tây Kỳ, không biết ân, ngược lại. Còn khi nhục ta, chấm, hơn nữa không biết Cơ Xương lão thất phu này đi đâu thỉnh tới dị nhân. Yêu quái tin tức chiến bại truyền đi, hắn tính tình bạo liệt tức giận, miệng mắng không ngừng, đồng thời đó cũng vội vàng gửi thư hướng Triều Ca xin viện binh giúp đỡ. Phần bách lý kịch liệt chiến thư này mới vừa tới Triều Ca như du nhập chậu than, loạn sĩ bát nháo. Mấy trăm năm qua thương độc quyền thiên hạ, đây là lần đầu tiên có chư hầu dậy mãi không sửa, liên tiếp khiêu khích chủ quân. Lúc thu được tin tức đế tân ngồi tại ngự hoa viên thiết yến quần thần. Ngoạn nguyệt đài tầng tầng lớp lớp tiếc hoa kính nhiễu nhiều xa xôi. Thủy các hạ Âu Minh ẩm áp dễ chịu tròi nghỉ mát thượng cầm vận thanh u, đáng tiếc khó được vua tôi cùng vui như vậy không thể không tại nửa đường tắt nghẽn dừng lại. Nghịch tặc Cơ Xương, không thủ bản thổ, ngẫu sinh dị đoan, lãnh binh phạt thần, đàm dương quá ác, vọng bệ hạ vì thần làm chủ. Đế tân xem xong, đem mai rùa đưa cho Hoàng Phi Hổ, hắn vừa mới xem xong, lập tức tức sủi bọt mép quỳ xuống thỉnh chiến. Khẩn cầu bệ hạ nhượng, thần lãnh binh chinh phạt nghịch tặc Cơ Xương này. Đế tân giơ tay lên ra hiệu Hoàng Phi Hổ đứng dậy, ý nghĩa lời nói lại. Vẫn là đạm đạm, Cơ Xương riêng có tội lớn, trốn quan phụ cô yên ngược. Đãi đại thần thù vi đáng hận, khanh trước hồi trốn cũ, chậm tái nghị, điểm tướng đem binh, hiệp đồng tiêu diệt bộ nghịch trác. Hoàng Phi Hổ gặp có chiến có thể đánh tự nhiên tâm tình khoan khoái. Thừa dịp Văn Thái Sư không ở đây, hắn có tài năng ngẫu nhiên muốn lao. Vào chiến sự tại Triều Ca rảnh rỗi buồn bực đã lâu thật sự như bách. Chảo gãi tâm, đối với Tây Kỳ những năm gần đây bất tuân đế tân, phía trước phía sau. Cũng lấy không thiếu giáo huấn, niệm tại cô năm đó gả cho Tây Kỳ, hắn tuy rằng liên tiếp phái binh thảo phạt lại không có diệt sạch Tây Kỳ. Chư hầu cũng như cũ họ Cơ, thay vào đó Cơ Xương dậy mãi không sửa nghịch tâm bất tử, lần này thậm chí tấn công đều là đại chư hầu Bắc Bá Hầu, đế tân sát ý tỏa ra, quyết nghị xuất thủ triệt để tiêu diệt bộ tộc Cơ thị, hủy diệt Tây Kỳ. Trước mắt, bất luận là đế tân, Văn Trọng, hay là Hoàng Phi Hổ, đều không đem lần mưu nghịch này phóng tại đáy mắt. Những năm qua nhiều lần tấn công Tây Kỳ, mỗi lần chiến đều thắng, lại. Không biết một trận chiến này Tây Kỳ lặng yên quật khởi, đặt xuống hòn. đá Tảng Võ Vương phạt trụ. O, Sùng Hầu Hồ tại Sùng Thành nôn nóng đã đợi lại đời. Khóc chuyện audio.com. Vương Sư Viện Quân còn chưa tới, nhị đệ của hắn Sùng Hắc Hồ thấy tình cảnh như thế, đã trước một bước lãnh binh từ Tào Châu một đường đuổi tới tương trợ. Sùng Hắc Hồ một nắng hai sương, trong một ngày liền đuổi tới Sùng Thành. Sùng Hầu Hồ nắm bắt được tin tức nhị đệ tiến tới tương trợ, vui mừng quá đỗi, đích thân ra cổng đón chào. Hiền đệ đã tới, Ngô huynh thật rất vui mừng. Sùng Hắc Hồ mặt mang nụ cười có hỏi có đáp, bọn gia tướng theo đuôi sau đó một đường tiến quân thần tốc. Sùng Hầu Hồ vừa mới đón đệ đệ đi vào nội thành, không ngờ, Sùng Hắc Hồ đột nhiên tay phải với nơi eo lưng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nương theo sau một loạt tiếng kiếm rút khỏi vỏ. 20 tên gia tướng ở bên cạnh đột nhiên làm khó dễ tay cầm đao. Nhanh tia chớp bắt lấy Sùng Hầu Hồ với trưởng tử cùng hắn ra cửa nghênh. Đón, Sùng Hầu Hồ khó có thể tin. Nhị đệ, ngươi vì sao đối đãi với cha con ta như thế? Nguyên lai lúc trước Văn Vương thảo phạt Sùng Hầu Hồ cùng. Hắn đồng dạng là nhất phương đại chư hầu, càng huống chi giờ phút này là bọn họ lãnh binh khóa giới chuyên môn đánh trên đầu người khác liền. Tính khai chiến đại thắng, muốn triệt để chiếm lĩnh tất phải chịu hao. Phí thời gian dài, càng huống chi Sùng Hầu Hồ cũng là kẻ dối trá hết. Sức mấy ngày đầu sau khi chiến bại Sùng Hầu Hồ liền không tái dễ dàng. Ra thành ứng chiến, sống chết cùng Chu quân, kéo dài thời gian chờ đợi. Viện binh triều ca, Khương Thượng tự nhiên không có khả năng nhượng hắn như ý, vì câu tốc chiến tốc thắng, hắn dứt khoát sử dụng chiêu kỳ quặc khác. Nói tới Sùng Hầu Hồ tuy tính tình bạo liệt cá tính lại một điểm cũng không qua loa, gian xảo hết sức nhị để hắn Sùng Hắc Hồ cũng là ngay thẳng trung quân. Tuy rằng hai huynh đệ tính cách, khác xa cảm tình nhưng thật ra cực hảo. Khương Thượng quyết định làm sứ giả mang theo thư của Văn Vương Tào Châu cùng Sùng Hắc Hồ mọi cách chu toàn, cắn chặt lý do vì quốc gia đại. Nghĩa và sự tồn vong của bộ tộc Sùng thị cực lực thuyết phục hắn thỏa. Hiệp mới diễn xuất một hồi nội ứng ngoại hợp này. Đối mặt huynh trưởng lửa giận chỉ trích Sùng Hắc Hồ dưng dưng nói. Đại ca, ngươi vị cực nhân thần, không tu nhân đức, mê hoặc triều đình, đồ. Hại vạn họ trọng hối khổ hình, ác quán thiên hạ. Tứ phương chư hầu dục, đồng tâm tiêu diệt họ Sùng ta. Văn Vương đưa thư tới, vì Sùng thị ta. Phân biệt hiền ngu, ta không dám cô phụ triều đình, đành phải bắt lấy. Huynh trưởng giải tới Chu Doanh định tội, ta bất quá chỉ phải cùng tổ, tông chịu tội còn đỡ, há chịu đắc tội khắp thiên hạ tự rước họa diệt. Môn, Sùng Hầu Hồ nghe vậy tức dựng râu trừng mắt, ngươi nghe hắn đánh rắm. Nhưng Sùng Hắc Hồ tâm ý đã quyết tái không phát ngôn, trực tiếp đem phụ tử Hầu Hồ tống giải Chu Doanh. O, ẩn vào nơi tăm tối, Tô Tô giờ phút này cũng ngộc máu không thôi. Sau khi Mị Hỉ rời đi nàng vẫn chưa hồi triều ca, như cũ lưu tại Sùng Thành xem chừng cuộc chiến. Không phải nàng phẩm đức cao thượng không nghĩ qua trực tiếp xuất thủ. Thật sự là nàng sát tính vừa mới bị áp chế, há có thể uổng phí khổ tâm. Của Mị Hỉ, càng huống chi Mị Hỉ trước khi đi, lời nói kia làm nàng tâm. Phiền ý loạn, thật là nghĩ tìm cái địa phương tĩnh hạ tâm lai không? Nguyện mau như vậy trở về triều ca một lần nữa đối mặt biến hóa kỳ lạ. Của cung đình, mắt thấy Sùng Hầu Hồ liền bị đánh bại như vậy, Tô Tô nhất phương nghĩ. Khóc chuyện audio.com. Xem Chu Quân quyết định tiếp quản đất phong Bắc chư hầu thế nào, nhưng về phương điện khác lại không nguyện ý tại cùng Khương Thượng gặp mặt. Chỉ phải tiếp tục ẩn núp như vậy, Sùng Hắc Hồ này cũng thẳng thắn đến quá phận. Tô Tô trong lòng oán thầm, ám ám phóng xuất linh thức quan sát hiện trường trực tiếp. Chỉ gặp lúc Sùng Hắc Hồ bị Khương Thượng dẫn đến trước mặt Văn Vương. Văn Vương nhận ra hắn, nguyên tai là Sùng Nhị Hiền Hầu, vì sao đến tận đây? Sùng Hắc Hồ cũng là thành thật một năm một mười trả lời. Gia huynh bất tài nghịch thiên không tuân mệnh tạo ác đa dạng, rộng hành bất nhân. Tàn ngược lương thiện, tiểu đệ nay đem gia huynh bất nhân, giải tới viên môn, thỉnh lệnh thi hành. Lúc trước Văn Vương một mực trong chướng tu dưỡng, thống soái một chuyện đều là Khương Thượng phụ trách, hiện tại chợt vừa nghe lời nói của Sùng Hắc Hồ, liền biết rõ là kế sách Khương Thượng, hắn ngược lại có chút không vui, trầm tư khoảng khắc nói, Sùng Hầu Hồ là huynh đệ ruột thịt của ngươi, phản hãm gia đình cũng là bất nghĩa. Tô Tô nhẫn không được bật cười, tuy rằng Văn Vương đức hạnh tốt nhưng lời nói này cũng quá lỗi thời đi, rõ ràng là bên ta xúi huynh đệ nhà, người ta phản nhân, chờ đối phương thực quân pháp bất vị thân, ngược lại lại trần trừ khởi giá giáo huấn đối phương thủ tốc tương tàn, thật sự là cử chỉ bất nghĩa. Khương Thượng cũng thực không hổ là Khương Thượng, đối với Văn Vương như cũ không gợn sóng cả kinh nói. Sùng Hầu bất nhân, Hắc Hổ phụng chiếu, thảo nghịch không tránh cốt nhục, thực trung hiền quân tử, khẳng khái. Trượng phu, tư cổ vân, thiện giả phúc ác giả họa, Thiên hạ hận hầu hổ hận không được sinh đạm kỳ thịt, nay biết hắc hổ hiền danh, mọi người vui mà tâm hoan, đồn rằng tốt xấu hiền ngu, không lấy đồng loạt mà. Nói xong liền truyền lệnh đem cha con Sùng Hầu Hổ đẩy tới trung quân, hai đầu gối quỳ xuống, đối diện Văn Vương. Khương Thượng ngồi bên trái, trầm giọng nói: "Sùng Hầu Hổ tội ác chồng chất, hôm nay tự phạm trời chu, có gì giải thích?" Văn Vương nhìn thấy đồng chí ngày xưa, tâm có chút bất nhẫn. Khương Thượng không chờ Văn Vương mở miệng, trực tiếp hạ lệnh: "Tốc trảm thủ hồi báo." Hai bên binh tướng lập tức đưa bọn họ ném ra, chém xuống đầu hai cha con Hầu Hổ dâng lên trung quân. Nguyên bản này cũng bình thường, ai ngờ Văn Vương lâu không gặp thủ cấp. Người thêm tuổi tác đã cao cùng nỗi cực khổ dọc theo đồng đi hành quân bôn ba, vừa thấy hai cái đầu hiến đi lên này, bị dọa đến sắc mặt trắng. Bạch lấy ống tay áo che mặt cả kinh nói: "Hãi chết cô ra." Tô Tô thấy thế cũng hết lời, Văn Vương quả thật là đại hiền, chỉ là thân đã là đại hiền cần gì phải nghĩ giống thiên hạ này, người nói mâu thuẫn không mâu thuẫn, khổ cực không khổ cực. Trong quân chướng nháy mắt rầm lạp náo làm một đoàn, cũng may mà chiến sự đã kết thúc, nếu không còn không biết thông báo ra cái tai vạ gì. Khương Thượng xuất hiện ở trước chướng đột nhiên quay đầu lại, tinh chuẩn đối tượng linh thức của nàng. Tô Tô đột nhiên cả kinh, lại không nghĩ Khương Thượng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó tự nhiên rời mắt nhấc lên tiêm chướng xoay người ly khai. Sư thúc, phương xa đột nhiên hiện ra một đoàn mây đỏ, còn chưa chờ nhân nhìn kỹ, bất quá trong chớp mắt đám mây đỏ đã đến gần đủ để nhìn thấy được một hồng y tiểu đồng trên cước đạp một đôi phong Hỏa Luân, góc truyện audio.com. Tịch mịch đã lâu Lôi Chấn Tử rốt cục tỉnh lại lên tinh thần, vui sướng hô lớn một tiếng: "Na cha!" Hai cánh mở ra, ngẩng đầu tiến ra đón. Bên này, Tô Tô chỉ đơn giản lưu cái thư lần thứ hai không thấy bóng người. Đế Tân tuy rằng nhất quán đối nàng so sánh bỏ mặc, nhưng lần này tin tức Sùng Thành rơi vào tay giặc truyền tới, hắn cũng có vài phần đoán được. Hồ ly cả gan làm loạn này 8-9 phần lại tới đi xem náo nhiệt. Hắn nhíu mi, có lúc thật muốn bẻ gãy hai cánh của nàng đem nàng lưu tải hậu cung lâu dài làm bạn, nhưng lại sợ không có hai cánh, nàng liền không tái là một tiểu hồ linh động chặt chẽ kéo trụ tinh thần hắn. Lệnh cung nhân thắp đèn lên, gần vào lúc canh ba hắn vẫn là không có ý đi ngủ, hai ngón tay nắm bắt chén rượu ì tại phía trước cửa sổ, hành cung lâm nước mà kiến, ngoài cửa sổ chính ban đêm hợp hoa nở. Bỗng dưng, một trận gió quái dị đánh úp lại. Gió thổi qua một trận, bá thổ hất bụi, cả tòa hành cung đều bắt đầu chớp lên. Thoáng chốc thầy tế thuật giả trong cung bừng tỉnh, trong thời gian nhanh nhất đuổi tới hộ giá. Đế Tân cũng kinh sợ, lệnh thuật giả tử tế kiểm tra hoàng cung, nhất định phải tra ra chân tướng. Không ngờ, này đội ngũ kiểm tra mới bắt đầu một nửa, theo ven hồ truyền tới tiếng cung nhân kinh hô. Yêu quái a! Đế Tân nghe vậy dẫn chúng thuật sĩ đuổi tới, cây đuốc chiếu sáng, nguyên lai cũng không phải yêu quái gì đó, mà là trên mặt đất động lúc sau đá Thái hồ tùng động mở ra, lại lộ ra phía dưới hai, ba thước mỗi chỗ từng chồng bạch cốt, vô số hài cốt lít nhít líu nhíu này thành đôi đè nặng, lờ mờ nhìn thấy trên quần áo công trang, hài cốt mùi hôi tận trời. Trong lòng mọi người ở đây đều hoảng sợ, biết rõ hài cốt này đó hẳn là của nhóm công nhân mất tích trong đoạn thời gian kia. Đáp án tại trong lòng mỗi người đã yên lặng chỉ hướng một người. Tỳ can tại lúc này Cam Mạo quân vương to lớn không e dè khom người nói: "Bệ hạ câu cửa miệng." Yêu phân quán vu trong cung tai tinh biến khắp, thiên hạ việc này quả nhiên là thật, Đế Tân lại không có hồi đáp, trong ánh mắt thất vọng của mọi người quay lưng lại đi. Khách chương.